Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 437, Nga khoát. Ngoài ý muốn lật xe. Nam, Nhan Thế Lương ánh mắt rốt cuộc nhu hòa xuống dưới. Hết sức thương tiếc ôm Cấm Nguyệt. An ủi nàng không cần lo lắng. Đồng thời cũng an ủi chính mình. Hắn muội muội Nhan Bạch. Nhất định sẽ bình an trở về, loảng xoảng. Môn bị mở ra thanh âm. Quý Bạch Mặc cùng Mộ Phạn hai người đi đến. Bọn họ bởi vì đi ra ngoài vội vàng. Trên người xuyên y phục đều phi thường đạm bạc. Sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Rút đi huyết sắc. Trên đầu trên người cũng đều lạc màu trắng bông tuyết. Tiến vào trong nhà lúc sau. Bởi vì máy sưởi quan hệ. Bông tuyết hòa tan. Biến thành thủy đưa bọn họ quần áo cùng tóc đều làm ướt thế nào. Bạch Bạch đâu? Nhan Thế Lương nhanh chóng đứng dậy. Buông lỏng ra Cấm Nguyệt. Hướng về phía hai người dò hỏi. Ánh mắt dừng ở hai người phía sau. Làm như khát vọng chỗ nào xuất hiện Nhan Bạch thân ảnh. Chỉ là thực đáng tiếc. Không có người. Chỉ có Quách Tiến vào gió lạnh. Nhan Thế Lương hiện tại bộ dáng vốn là chật vật bất kham. Cái trán vết máu kết vảy. Tóc càng là lộn xộn. Thấy vậy. Lắc lư một chút thân mình. Há miệng. Một chốc một lát không biết nói cái gì. Hảo nửa ngày mới phát ra âm thanh, mở miệng nói, ta muội muội nàng người đâu? Thanh âm khàn khàn đến cực điểm, bọn họ hướng tuyết sơn thượng đi rồi. Hiện tại phong tuyết đại, tình hình giao thông không rõ. Quý Bạch Mặc mở miệng, hắn nói xong lời nói lúc sau, liếc cánh tay trên tay Cấm Nguyệt liếc mắt một cái, xoay người rời đi, chuẩn bị đổi hảo quần áo đi ra cửa tìm kiếm Nhan Bạch rơi xuống, rõ ràng là Nhan Bạch chính mình. Quá liên lụy người, Cấm Nguyệt tỷ tỷ đã tận lực ngăn trở, còn bởi vậy bị thương. Mộ Tiểu Manh có vẻ tức giận bất bình. Nàng không rõ vì cái gì Nhan Thế Lương bắt đầu sẽ như vậy trách cứ Cấm Nguyệt. Ngay cả mới vừa rồi Quý Bạch Mặc cũng là ánh mắt như vậy kỳ quái. Thật giống như đồng lõa là Cấm Nguyệt tỷ tỷ, những người này đều là ánh mắt không hảo xử. Hạt sao, không có thấy Cấm Nguyệt tỷ tỷ trên tay thương. Mộ Tiểu Manh giọng nói vừa mới rơi xuống. Bên người Mộc Vân Nhân trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Trực tiếp xoát một chút đứng dậy. Mộ Tiểu Manh. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ta mẹ nó nhịn không nổi nữa. Mộ Tiểu Manh. Liên lụy người là có ý tứ gì? Như vậy mấy ngày hôm trước ngươi tính cái gì? Diệp Minh cũng đứng lên tử. Nàng nguyên bản đối với Mộ Tiểu Manh nhưng thật ra không có gì cảm giác. Chính là từ lần trước cùng Nhan Bạch đánh cuộc lần đó lúc sau. Nàng liền hoàn toàn hiểu biết Mộ Tiểu Manh người này, dối trá. Hơn nữa là rõ ràng dối trá. Còn muốn làm bộ chính mình thẳng thắn đáng yêu, quả thực làm nhân tâm chung buồn nôn, ta có nói sai. Cái gì sao? Chẳng lẽ không phải Nhan Bạch sai? Cấm Nguyệt tỷ tỷ là vì cứu nàng mà bị thương. Các ngươi này ánh mắt tính cái gì? Trách cứ nàng không có đem người kia chặn lại xuống dưới. Cứu Nhan Bạch, ta biết các ngươi người đông thế mạnh đều ôm đoàn khi dễ ta. Là, ta thấp cổ bé họng. Chính là ta như cũ muốn nói, Mộ Tiểu Manh cũng tựa hồ vô cùng phẫn hận. Cũng không hoàng nhiều làm. Mộ Tiểu Manh, ta thật thế Mộ gia khổ sở. Có ngươi như vậy một cái hậu đại. Ngươi thật là Mộ gia người sao? Diệp Minh nhịn không nổi. Nàng tính tình thuộc về tương đối ôn hòa, mặc dù là đã trải qua như vậy sự tình lúc sau, cũng như cụ ôn hòa, chính là hiện tại nghe Mộ Tiểu Manh buổi nói chuyện, trong lòng lại bốc cháy lên nùng liệt phẫn nộ, hận không xông lên đi hung hăng phiến Mộ Tiểu Manh. Mấy bàn tay, nàng không cho phép bất luận kẻ nào đi chửi bới Nhan Bạch. Nhan Bạch là cứu rỗi nàng với hắc ám người, đối người khác mà nói. Có lẽ Nhan Bạch nghiệp chướng nặng nề, chính là nàng mặc kệ. Ở nàng trong lòng, Nhan Bạch đó là nàng quang minh nơi, không phải tội nghiệt, nàng so bất luận kẻ nào tâm tư đều phải sạch sẽ thuần túy. Hết chương.